Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, Hư Lệ Tế Ti. Bóng đêm dưới, hắc ám bên trong, lần lượt có quang mang lấp lóe, liền toát ra bốn đạo bóng người, đưa thân chỗ tại, chính là một cái yên tĩnh khe núi, bốn phía vì núi cao cao chót vót. Một vòng trăng khuyết cô treo chân trời, một vị còng xuống lưng eo lão giả thoáng ngẩng đầu nhìn quanh. Tìm rồi khối dốc núi tọa hạ, hắn một bên thổi lấy gió đêm, một bên nói một mình nói. Từ tây giới đảo vượt ngang biển rộng, tới chỗ này, sợ không có 30 vạn bên trong. May mắn có truyền tống chi thuật, nếu không khó mà trước giờ đến. Một vị khác khô gầy lão giả theo lấy khàn giọng lên tiếng, đã là canh thân đầu tháng 8. Mà lại nghỉ ngơi một đêm, mà đồng hành hai vị nam nữ trẻ tuổi, tay nắm tay, bốn mắt đối lập, lại một cái nhíu lại lông mày, một cái vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Sau một lát, tia sáng có chút lấp lóe, nguyên nơi còn sót lại dưới một người. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vô cứu. Ngươi là có hay không có rồi quyết đoán. Thiên Lan cốc liền tại 3000 dặm bên ngoài, không được khinh thường. Hai vị lão giả chính là Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử. Nghỉ ngơi sau khi, lời nói bên trong lộ ra lo lắng. Lưu tại nguyên nơi tuổi trẻ nam tử thì là vô cứu. Hắn gật lấy đầu, nhấc chân đi rồi đã qua. Quỷ Nặc cùng Quỷ Dạ sau khi quay về, hắn không có trì hoãn, ngày đó liền rời đi tây giới đảo, thẳng đến Bắc Nhạc Thiên Lan cốc mà đến. Bởi vì hắn dụ dỗ công tây tử, luyện chế ra truyền âm phù, nhưng nếu không có ngoài ý muốn nổi lên, phát ra truyền âm phù 2 tháng sau, Ngọc Thần Điện Hư Lệ Tế Ti liền sẽ đúng hẹn mà tới. Đương nhiên, công tây tử chết rồi, cùng Hư Lệ Tế Ti gặp gỡ chỉ có hắn vô cứu. Còn có một vị lão quỷ cùng một vị lão yêu vật. Mà ba nhà nhất số đông đảo, không lợi cho đường dài bôn ba. Thế là quỷ yêu nhân, cùng với vi thượng cùng nguyệt tộc 12 vị huynh đệ, toàn bộ trốn ma kiếm bên trong. Mà Quỷ Nặc, Quỷ Dạ từng có cố kỵ, lại bị Quỷ Xích bỏ đi lo nghĩ. Có yêu tộc phía trước, cần gì phải lo lắng đây? Huống chi kia ma kiếm bên trong âm sát chi khí, đối với quỷ tộc cũng vô cùng hữu ích, mà băng linh nhi thủy chung không muốn tiến vào ma kiếm. Đơn giản nghĩ muốn làm bạn người nào đó, cho đến Bắc Nhạc giới, này mới khôi phục nhu thuận bản tính mà trở nên thuận theo bắt đầu. Bất quá, hơn 100 người trốn ma kiếm trận pháp bên trong, cũng xác thực chật chội chút. Vô cữu đi đến hai vị đồng bạn trước mặt tọa hạ, nói rằng, cách 4 tháng bên trong tuần, còn có mấy ngày, cũng là không vội, mà lại tính toán cẩn thận một phen. Hư Lệ tu vi cao cường, chỉ dựa vào người ta chưa chắc là hắn đối thủ, hơi không cẩn thận, hoặc đem được không bù mất. Bây giờ Thượng Côn Châu vấn thế, các phương đã nghe tin lập tức hành động. Ngươi lại thờ ơ, ngược lại khiêu chiến một vị thiên tiên cao nhân. Lão Vạn thật sự không nghĩ ra, ngươi há có thể bỏ qua Thượng Côn Châu đây. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử lời nói bên trong, y nguyên lộ ra ngờ vực vô căn cứ cùng bất an. Vô Cữu cười nhạt một tiếng, phân trần nói, các phương vội vàng tiến về Thượng Côn Châu, mới có thể thừa dịp. Cũng chính bởi vì Hư Lệ tu vi cường đại, hắn tại Ngọc Thần Điện địa vị vượt xa Phu Đạo Tử, Long Thước chắc hẳn cũng biết hiểu Ngọc Thần Điện càng nhiều bí ẩn. Chỉ cần bắt lấy hắn, hoặc giết rồi, có lẽ có thể trọng tỏa Ngọc Thần Điện dáng vẻ bệ vệ. Mà nguyên giới cũng sẽ càng phát hỗn loạn, người ta lại đi Thượng Côn Châu không muộn. Như lời ngươi nói, Hư Lệ liệu sẽ hiện thân, ngươi lại muốn bắt hắn lại, giết hắn, thực có can đảm tưởng tượng, lão Vạn không có này bản sự. Ha ha, thiên hạ không khó chuyện, chỉ sợ người có lòng. Hai vị mà lại nghe ta nói, yên tĩnh bóng đêm dưới, ba người thì thầm nói nhỏ, mà kiếm thiên địa bên trong thì là một phen khác cảnh tượng. Chỗ tại trận pháp có tới 150 trượng vương viên, từ bên trong chia làm hai nửa, phân biệt tụ tập hơn 60 vị quỷ vu, cùng nguyệt tộc hán tử, yêu tộc đệ tử, cùng với vi thượng, băng linh nhi. Mặc dù địa phương chen chúc, nhưng cũng tường an không chuyện. Băng linh nhi ngồi tại vi thượng bên người, vẫn như cũ là hai mắt hiếu kỳ, nghĩ không ra ma kiếm bên trong có khác càn khôn đây. Sư huynh, kia người là ai vậy? Trận pháp trong góc, có người khoanh chân tĩnh tọa, lại bọc lấy cấm chế, thấy không rõ bóng người. Trung Xích chính là thần châu tiên môn tiền bối nhân vật, vốn chỉ là âm hồn chi thể, gặp được vô huynh đệ về sau, nhờ vào nơi đây sát khí, liền đổi tu âm thần, cũng vượt qua thiên kiếp, bây giờ còn tại bế quan, mà hắn tu vi cùng quỷ tộc đại vu không khác. Há, đó là phu đạo tử cùng long thước hai vị tế ti. Xuyên thấu qua trận pháp tia sáng nhìn lại, có thể thấy được nơi xa có hai đạo màu vàng bóng người. Hai vị tế ti đã bị vô huynh đệ nhốt mấy năm lâu, mà nơi xa còn có thành đàn cổ thú hồn, cách xa nhau quá xa, trận pháp cách trở, nhất thời thấy không rõ lắm. Vi thượng cũng khó được có tiểu sư muội làm bạn, kiên nhẫn phân trần lấy trong trận pháp bên ngoài cùng với ma kiếm thiên địa tình hình. Băng linh nhi hiếu kỳ sau khi sinh lòng mấy phần cảm khái, từ khi địa lô hải phi long đảo từ biệt, lần nữa gặp nhau lại là 5 năm trôi qua. Hắn một mực phụ trọng tiến lên mà dự tính ban đầu không thay đổi. Bây giờ hắn cùng quỷ xích, vạn thánh tử hợp mưu, lại sẽ náo ra như thế nào động tĩnh? Chấm ngoặc kép, thiên lan cốc ở vào bắc nhạc tây nam phương hướng. Bởi vì ngoài vạn dặm thiên lan thành mà được tên, nhưng lại lâu dài ít ai lui tới. Chính là một chỗ cực kỳ yên lặng chỗ tại. Một ngày này, có người đạp không mà đến. Râu vàng tóc vàng trung niên nam tử, trên thân tản ra thiên tiên cao nhân uy thế. Hắn vội vàng đi vào khe núi phía trên, bốn phía xoay một vòng, ngược lại lóe lên rơi xuống. Sau đó hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu lặng đứng. Lớn như vậy khe núi bên trong, yên tĩnh dị thường, tản ra thần thức nhìn lại, xa gần không ai bóng. Nam tử vẻ mặt hơi có không vui, dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tiếp tục chờ. Mặt trời dần dần bò lên trên đỉnh đầu, lại từ từ chênh chếch. Buổi chiều thời gian, nam tử rốt cục không kiên nhẫn được nữa, hắn phất tay áo đứng dậy, liền muốn rời đi, mà đúng tại lúc này, có người vượt qua ngọn núi mà đến. Nhìn hắn trang phục, là cái lão giả, mà lại cực kỳ nhìn quen mắt, lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cũng lắc lắc đầu hướng về sau quan sát. Nam tử nhịn không được giận nói, công tây tử, ngươi truyền tin nói có muốn chuyện bẩm báo, lại khoan thai tới chậm, chậm chế ta việc lớn. Người tới khoát tay áo, giống như là muốn giải thích, nhưng lại không rảnh phân trần, một mực chạy lấy bên này bay tới. Trong nháy mắt, lại có hai người hiện thân, đúng là hai cái đằng đằng sát khí lão giả. Thế tới càng thêm nhanh chóng, cũng lớn tiếng quát mắng, công tây tử, chạy đâu? Trung niên nam tử có chút khẽ giật mình, nghẹn ngào nói, vạn thánh tử, quỷ ích, kia đột nhiên xuất hiện hai vị lão giả, tại Bồng Lai đảo trên mặt biển, từng cùng hắn từng có đọ sức, cho nên không một chút nào lạ lẫm, đặc biệt là gọi là vạn thánh tử lão yêu nhân, để hắn lọt vào đánh lén mà bị nhiều thua thiệt, mà quỷ yêu hai tộc chí tôn nhân vật, như thế nào xuất hiện tại thiên lan cốc bên trong, cũng truy sát ngọc thần điện đệ tử, khó nói đây cũng là công tây tử truyền tin nguyên do. Trung niên nam tử không kịp suy nghĩ nhiều, chạy trốn bóng người đến rồi phụ cận. Hắn thoáng tránh đi, đạp không mà lên, kiếm quang xuất thủ, nghiêm nghị quát nói: "Hư Mộ ở đây, chỗ này dám làm càn?" Mà đang lúc hắn nghênh địch thời khắc, lại không nhịn được quay đầu thoáng nhìn, chạy trốn bóng người cùng hắn sát vai mà qua trong nháy mắt, lại cũng xoay người lại. Nó tướng mạo cùng Công Tây Tử cực kỳ tương tự, nhưng vẫn là có chỗ phân biệt. Cùng đó nháy mắt, chỉ thấy đối phương quỷ mị cười một tiếng, hai tay cùng vung, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ta đoạt, ta trói." Trung niên nam tử trong lòng phát lạnh, lập tức thân hình dừng lại. Ngay sau đó hắc quang thoáng hiện, chớp mắt bao phủ toàn thân, cách xa nhau gần như thế, lại không có chút nào phòng bị. Hắn căn bản đến không kịp né tránh, tứ chi đã bị hắc quang chăm chú trói buộc. Hắn cuống quýt giãy giụa, cũng kiệt lực triệu hồi kiếm quang phản kích. Đã thấy người đánh lén, lần nữa hai tay huy động, ngay sau đó lại là một đạo quỷ dị pháp lực hướng đầu che đậy xuống, khiến cho thân bất do kỷ hắn hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đến rồi mấy trượng bên ngoài, một cái đưa tay đoạt lấy kiếm quang thu vào túi bên trong, một cái lên tiếng hỏi thăm: "Phải chăng đã bắt được Hư Lệ?" Đánh lén lão giả rơi xuống đất xoay quanh hai vòng, đã biến thành rồi người tuổi trẻ bộ dáng. Hắn đỉnh đầu ngọc quan đã tỏ rõ rồi thân phận của hắn. Hắn gật lấy đầu, may mắn nói: "Hai vị chờ một lát." Hắn lời còn chưa dứt, người đã mất đi bóng dáng. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích thân hình rơi xuống, riêng phần mình chậm rồi một hơi, cũng là cảm thấy có chút may mắn. Nhìn như đơn giản, nhưng cũng hung hiểm, nơi này cách Thiên Lan Thành không hơn vạn bên trong xa, có chút bất chắc, hậu quả khó liệu. Đã nhưng đắc thủ, do hắn thu thập Hư Lệ chính là không cần thiết chủ quan. Người ta tìm chỗ ẩn thân, lần này mưu đồ đã lâu phục kích, có thể nói đại công cáo thành. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đổi rồi cài ánh mắt, lặng yên quay người rời đi. Liền như nói tới, mặc dù thiết kế bắt được rồi Hư Lệ, mà nghĩ muốn vị kia thiên tiên cao nhân, chỉ có thể do một vị nào đó tiên sinh tự thân đi làm. Mà kiếm thiên địa bên trong, một đạo bóng người bịch rơi xuống đất, chợt tức lại liều mạng giãy giụa. Còn tại tĩnh tọa nghỉ ngơi Phu Đạo Tử cùng Long Thước đều là giật nảy mình, vội vàng đứng dậy quan sát, đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Hư Lệ tế ti, trời ạ, thật là hắn, lại vì nhục thân như thế nào tới chỗ này? Có bản tiên sinh mời, hắn sao mà vinh hạnh vậy? Nghe được trên đỉnh đầu có người lên tiếng, Phu Đạo Tử cùng Long Thước vội vàng lui về sau đi. Một đạo màu vàng bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Vô Cửu Nguyên Thần chi thể. Lại không để ý đến Phu Đạo Tử cùng Long Thước, mà là lóe lên hướng phía trước. Hư Lệ còn tại giãy giụa, trói buộc Hồn Tiên Tác phát ra rắc rắc tiếng vang. Vô Cửu đưa tay một chiêu, Hồn Tiên Tác chợt nhưng chóc ra, ngược lại hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở hư vô bên trong. Hư Lệ đạt được giải thoát, xoay người nhảy lên, nhưng lại sắc mặt biến hóa, ngạc nhiên nói: "Đây là địa phương nào? Đây là ma kiếm bên trong." Công Tôn Vô Cửu, Lô Châu bản thổ hai vị tế ti, như thế nào đều là nguyên thần chi thể. Hư Lệ thấy rõ rồi Vô Cửu, lại nhận ra Phu Đạo Tử cùng Long Thước, mà còn chưa lại được đến kinh ngạc, đột nhiên phát giác khí tức trì trệ, hộ thể pháp lực dần dần biến mất, lập tức âm hàn chi khí thôn phệ lấy nhục thân. Ngoài ra còn có không hiểu cấm chế chi lực đến từ bốn phương tám hướng, vậy mà không thể nào ngăn cản. Hắn lập tức bước chân lảo đảo, ngạc nhiên lại nói: "Nơi này cùng nạp vật giới tử tương tự, lại che kín âm sát chi khí, khó chứa huyết nhục chi khu, mau mau thả ta ra ngoài." Vô Cửu từ ngoài ba trượng đứng vững thân hình, lạnh lùng lên tiếng, thả ngươi ra ngoài không khó, mà lại về ta nói đến. Thượng Côn Châu ở vào nơi nào, như thế nào tiến về Ngọc Thần giới, Ngọc Thần tôn giả phải chăng hiện thân, nguyên giới lại có hay không biết được, Vô Lượng Thiên Kinh. Hắn liên thanh thúc hỏi, khiến cho Hư Lệ càng thêm rối ren. Thượng Côn Châu ở vào Bắc Côn Biển phía Bắc. Người mơ tưởng bước vào Ngọc Thần giới nửa bước, ta cũng không biết tôn giả động tĩnh. Về phần Vô Lượng Thiên Kinh lại là cái gì? A, oanh, một tiếng hét thảm, tiếp lấy một tiếng oanh minh. Hư Lệ chống đỡ không nổi, nhục thân đột nhiên nổ tung, liền tức một đạo kim quang thoáng hiện, nhưng lại mờ mịt xoay quanh mà thần sắc tuyệt vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN